Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 131, góc truyện audio.com. Lại đây, Phó Kiến Sâm hỏi một câu. Giang Hằng thù ừ một tiếng, hỏi. Tiểu Chân thế nào? Phó Kiến Sâm đáp, ở bên trong, đã ngủ, bác sĩ nói chân có khả năng không thể khôi phục như lúc trước. Giang Hằng thù gật gật đầu, từ biểu tình rất khó nhìn ra suy nghĩ lúc này của hắn. Con đã biết, con vào xem em ấy. Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Chân vừa mở mắt liền nhìn thấy Giang Hằng Thù ngồi ở mép giường, hắn cho rằng mình đang nằm mơ, chớp chớp mắt Giang Hằng Thù như cũ ngồi ở chỗ kia cũng không có biến mất. Thế nào, Giang Hằng Thù hỏi hắn, Phó Chân không có trả lời vấn đề Giang Hằng Thù, mà là hỏi hắn. Anh như thế nào lại ở đây? Giang Hằng Thù lắc lắc đầu, hỏi hắn, em nói xem tại sao anh phải lại đây? Phó Chân cười gượng hai tiếng, biết mình làm Giang Hằng Thù lo lắng, Giang Hằng Thù hỏi tiếp hắn. Chân em thế nào, có không thoải mái hay không? Phó Chân nghĩ nghĩ, hướng Giang Hằng Thù nói. Cũng không sao, không có cảm giác gì, chính là bác sĩ nói không thể khôi phục giống như lúc trước. Anh biết, Giang Hằng Thù gật gật đầu, cầm tay Phó Chân an ủi hắn nói, chậm rãi dưỡng, không nóng nảy, sẽ có ngày tốt lên. Phó Chân cũng nghĩ như vậy, hắn hỏi Giang Hằng Thù. Anh chừng nào thì đi à? Thấy trạng thái Phó Chân không tồi, Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, giơ tay điển lên chóp mũi hắn, hỏi hắn. Anh vừa tới em liền ngóng trông anh đi, có phải hay không giấu anh làm chuyện xấu? Thẳng thắn từ khoan a. Phó Chân lắc đầu như chống bỏi, một hồi lâu mới dừng lại, hắn hỏi Giang Hằng Thù. Còn công ty anh mặc kệ. Giang Hằng Thù sờ soạng lên đầu Phó Chân một chút, hướng hắn nói. Mặc kệ. Phó Chân híp mắt nhìn Giang Hằng Thù trong chốc lát, hỏi hắn. Ba đâu? Giang Hằng Thù trả lời nói. Ba đi xuống dưới lầu mua đồ ăn cho em. Chỉ chốc lát sau, Phó Kiến Sâm liền mang theo ba phần bữa sáng mang lên. Phó Chân mới ăn hai miếng, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp hỏi Giang Hằng Thù cùng Phó Kiến Sâm. Cái kia, bác sĩ có nói khi nào em có thể xuất viện hao không a? Trước đừng nghĩ xuất viện, ở bệnh viện lại nằm hai ngày đi. Giang Hằng Thù vừa nói, một bên đem lột quả trứng trà đưa đến trong chén Phó Chân. Phó Chân nói được cúi đầu muốn ăn một miệng trứng trà, sau đó lại ngẩng đầu hỏi Phó Kiến Sâm. Ngày hôm qua ở đoàn phim có ai bị thương hay không? Bà giúp con hỏi phó đạo diễn rồi, không có việc gì, chỉ có đạo cụ bị hư hỏng đôi chút, con nghỉ ngơi hai ngày vừa vặn phó đạo diễn bọn họ đi mua sắm đạo cụ mới, con yên tâm đi, sẽ không chậm trễ. Phó Chân ồ một tiếng, biểu tình trên mặt thả lỏng không ít. Giang Hằng Thù thở dài một hơi, hướng Phó Chân nói. Ăn cơm còn muốn nhọc lòng. Phó Chân lấy lòng mà cười một tiếng, nhưng là hai người nam nhân kha CD trong phòng không hề bị nụ cười của hắn đả động, cho nên ngay lúc Phó Chân đưa ra câu. Em cảm thấy tốt lắm rồi, em muốn ra việc, Giang Hằng Thù không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Giang Hằng Thù đem Phó Chân ấn trở về giường, ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày, nghe lời a. Phó Chân hiện tại không phải không thể xuất viện, chỉ là hắn vừa ra viện nhất định lại chạy đến đoàn phim bận rộn, còn không bằng đem hắn vây ở bên trong bệnh viện, làm hắn nghỉ ngơi hai ngày. Phó Chân liền hoàn toàn chống cự không được ngữ khí Giang Hằng Thù như vậy, hơn nữa Phó Kiến Sâm cũng ở một bên ứng hòa, làm hắn ở bệnh viện lại quan sát hai ngày, cuối cùng Phó Chân đành phải thành thành thật thật mà ở bệnh viện nằm hai. Góc truyện audio.com, ngày, hai ngày sau, Phó Chân kiên trì muốn xuất viện, hắn không yên lòng đoàn phim, Giang Hằng Thù khẽ thở dài một hơi. Ca cao đều nghe lời hơn em. Phó Chân đối lời này của Giang Hằng Thù bảo trì thái độ hoài nghi, bất quá vì có thể làm chính mình thành công từ bệnh viện đi ra ngoài, cũng không có phản bác lời Giang Hằng Thù nói, vẻ mặt đúng đúng đúng anh nói đều đúng. Giang Hằng Thù cảm giác Phó Chân là đang ứng phó chính mình, nhưng là thấy thái độ này của hắn lại không biết nói gì cho tốt. Giang Hằng Thù ở bên này bồi Phó Chân 3 ngày, nếu không phải đồng bí thư gọi điện thoại thúc giục hắn nói có cái hợp đồng thật sự không thể chậm trễ nữa, hắn khả năng còn sẽ lại ở thêm mấy ngày. Trước khi đi một ngày, Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói. Anh trở về đem công ty xử lý một chút, tận lực nhanh tới xem em. Phó Chân cảm thấy mình thật sự không có chuyện gì, chân cũng không đau, trừ bỏ việc hắn không thể làm vận động lại bỏ thêm hai dạng khác biệt ra, những mặt khác thoạt nhìn giống như lúc trước, hắn cùng Giang Hằng Thù nói. Không nóng nảy, anh đừng quá mệt mỏi. Giang Hằng Thù vươn tay, sờ soạng đầu Phó Chân một phen, nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò Phó Chân nói. Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, chờ chân khôi phục tốt một chút lại đi đoàn phim đi, đóng phim gì đó đều không nóng này. Em biết rồi, Phó Chân gật đầu, bộ dáng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Ngoài miệng đáp ứng rất tốt cũng không biết làm thế nào. Anh còn không tin em, Phó Chân hé hàm răng nhỏ, thoạt nhìn không đáng tin chút nào. Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, tiến lên một bước đem Phó Chân ôm vào trong ngực, ở bên tai nhẹ giọng nói. anh sẽ nhớ em, Phó Chân đau xót cái mũi, ôm lấy Giang Hằng Thù. Em cũng thế, Giang Hằng Thù trở về Tùng phố Bình Hải, Phó Chân dưới sự trông giữ của Phó Kiến Sâm, ở khách sạn lại nghỉ ngơi 2 ngày, bất quá trong 2 ngày này hắn cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, hoặc là ở trong phòng cắt video, hoặc là cùng Tề Đức Long lão sư cùng nhau thảo luận kịch bản, cũng thực phong phú. Chờ đến khi Phó Kiến Sâm cùng Giang Hằng Thù đồng ý cho Phó Chân đi đoàn phim, hắn mới dẫn theo nhóm nhân viên công tác trở lại phim trường, tiếp tục quay chụp điện ảnh. Màn ảnh bị kẹt lúc trước, Phó Chân trở về suy nghĩ vài ngày, cuối cùng cân nhắc ra một cái biện pháp giải quyết, cho nên kế tiếp quay chụp thập phần thuận lợi, bọn họ thực mau liền có thể đổi cái địa phương mới tiếp tục quay chụp một tuồng kịch. Chẳng qua địa điểm sau càng thêm hoang vắng, từ phim trường đi đến khách sạn đều hơn nửa giờ, đoàn phim dứt khoát thuê 2 chiếc xe buýt cùng 1 chiếc minibus qua lại đón đưa, cho nên cũng không có đặc biệt phiền toái. Duy nhất không có làm Phó Chân nghĩ đến chính là nhóm paparazzi, thế nhưng theo tới loại địa phương hẻo lánh này, bọn họ chụp đến Phó Chân cùng Vương Minh Trạch cùng đi siêu thị mua đồ ăn vặt, sau đó lấy một cái mánh lưới đặc biệt thoạt nhìn là một tiêu đề rất hot phát lên Weibo. Đạo diễn Phó Chân xuất quý tiểu thì tươi, Giang Hằng Thù nên đi nơi nào? Cư dân mạng tùy tiện nhìn thoáng qua ảnh chụp Phó Chân cùng Vương Minh Trạch, tuy rằng cùng khung hình, nhưng khoảng cách giữa hai người rất xa nhau, căn bản nhìn không ra cái gì ái muội. Cư dân mạng lại dưới bình luận của paparazzi mắng cho một trận, nói bọn họ cọ nhiệt độ liền điểm mấu chốt của đạo đức căn bản đều từ bỏ. Bất quá ảnh chụp tiểu thì tươi còn khá xinh đẹp, chỗ nào tới, là nam chính trong. Góc truyện audio.com, phim mới của Phó Đạo sao? Có tài khoản Weibo hay không a? Làm cho bọn họ đi nhìn liếc mắt một cái. Lúc Diệp Thiêm nhìn đến tin nóng này rất là kỳ quái. Chỗ này của chúng ta hẻo lánh như vậy, như thế nào còn có paparazzi? Phó Chân cũng kỳ quái, xem ra nhóm paparazzi thật sự rất rảnh, cũng có thể là nghiệp vụ của bọn họ đã trải rộng Đại Giang Nam Bắc. Phỏng chừng vì bức ảnh chụp này, nhóm paparazzi đã theo dõi bọn họ vài ngày, trình độ nhàm chán của con người đã xa xa vượt qua trí tưởng tượng của bọn họ. Lúc Phó Đạo diễn lại đây vừa lúc nhìn thấy Phó Chân đang chọc Weibo, tò mò hỏi hắn đang làm gì vậy, Phó Chân trả lời nói. Tìm người hỗ trợ chuyển phát, mánh lưới này trên Weibo được dùng rất nhiều, nhưng ảnh chụp thoạt nhìn quá giả, cư dân mạng hoàn toàn không muốn chuyển phát, nhiều nhất chính là ở phía dưới bình luận cầu xin Weibo Vương Minh Trạch, Phó Chân quyết định giúp bọn hắn một phen. Chuyển phát làm gì, Phó Đạo diễn có chút kỳ quái, không phải nói 500 liền có thể hình phạt sao? Phó Đạo diễn, nhìn chuyển phát số qua 500, Phó Chân liên hệ phòng làm việc pháp vụ của Giản Mân, đem chuyện này giao cho bọn họ, lúc sau những paparazzi chụp lén quả nhiên dừng lại. Như thế nào lại gọi vào lúc này? Ngày thường Giang Hằng Thù đều gọi cho hắn vào lúc chạng vạng, hôm nay như thế nào sửa thành buổi sáng? Giang Hằng Thù bên kia điện thoại làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi, hướng Phó Chân nói. Đêm qua nhìn thấy ảnh chụp em cùng tiểu thịt tươi ở bên nhau dạo siêu thị, tức giận đến một đêm anh không ngủ. Phó Chân cười một tiếng, mới không tin chuyện ma quỷ của Giang Hằng Thù, bức ảnh kia hắn cũng xem, khoảng cách giữa hắn và Vương Minh Trạch đều có thể nhét thêm 3 Giang Hằng Thù. Anh đều đã uống hết một vỏ giấm chua, Giang Hằng Thù còn cố ý chép chép miệng, sau đó hỏi Phó Chân, em liền một chút tỏ vẻ cũng không có sao. Anh muốn tỏ vẻ như thế nào nha? Phó Chân hỏi hắn, nếu mà là anh muốn, này còn không phải là dậu đổ bìm leo, Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói, chính em ngẫm lại. Phó Chân nghiêng đầu, suy xét trong chốc lát, nếu không chờ em trở về làm massage cho anh nha. Tiếng Giang Hằng Thù cười khẽ từ bên kia điện thoại truyền đến, Phó Chân cảm thấy lỗ tai có chút phát ngứa, ngay sau đó hắn lại nghe Giang Hằng Thù hướng chính mình nói. Đừng chờ em trở về, liền hiện tại đi. Hiện tại, em quay ra sau xem. Phó Chân quay đầu đi, chỉ thấy có một thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi xa bên đường, Phó Chân có chút không dám tin, bước nhanh hướng về phía đường lớn đi qua, phát hiện thế nhưng thật là Giang Hằng Thù. Anh như thế nào lại đây? Phó Chân lôi kéo tay Giang Hằng Thù, mang theo hắn hướng phim trường đi đến. Không phải đã nói với em sao? Chua, Vương Minh Trạch đi ngang qua vừa lúc nghe được những lời này của Giang Hằng Thù, lập tức hướng Giang Hằng Thù tỏ thái độ nói. Giang ca, em cùng Phó Đạo thật sự không có gì, em thề với trời. Giang Hằng Thù cười một tiếng, hắn vốn dĩ cũng không đem những thứ do những người đó chụp coi là sự thật, lời này chẳng qua là dùng để trêu đùa với Phó Chân, không thấy hắn đều lấy được không ít phúc lợi sao. Phó Chân mang theo Giang Hằng Thù đi vào lều, ngồi trước máy theo dõi, Phó Chân hỏi. Công việc trong công ty ảnh giải quyết xong hết rồi sao? Không sai biệt lắm, Giang Hằng Thù gật gật đầu, nói, mấy ngày nữa là ba trở về công ty liền giao cho ba. Anh như vậy có phải không quá phúc hậu hay không? Góc truyện audio.com, Giang Hằng Thù, không phúc hậu sao, anh liền đi trở về. Nói, Giang Hằng Thù từ ghế trên đứng lên, làm bộ phải đi. Phó Chân vội vàng duỗi tay giữ chặt vạt áo hắn, Giang Hằng Thù quay đầu lại hướng hắn cười cười, lại ngồi trở về, hai người ghé vào cùng nhau, thì thầm nói chuyện một lát. Những tin mà Phó Chân phát trên xôn xao chạm đã lên con số hàng triệu, nhưng các fan xem nhiều cũng có chút phiền. Những tin tức hành tây đều là cọ nhiệt độ của một sự kiện đang hot nào đó, mang theo một chút châm chọc ý vị, nhưng những tin mà Phó Chân phát đều không phải sự thật. Tuy rằng áp chủ vẽ nhân vật rất thú vị, nhưng các fan luôn không hiểu ra sao, nói những tin tức này thì có lợi gì. Cái gì mà đại hiệp gấu trúc cosplay, lại còn bộ đầu tất chân ngụy trang tên cướp, những tin tức này muốn biểu đạt điều gì? Cách chương.